Một cái tiểu họa sư, chương 57, góc truyện audio.com, ngày thứ nhất quân địch cũng không có tới, Chử Hồi cũng chỉ bồi thái tử ở dưới tường thành đi đi, đại khái nhìn một chút. Ngày thứ hai, bắt đầu có chút rối loạn, địch nhân chém giết xong liền đi, giống như ở hiện đại bắn một phát súng xong chạy mất cho nên rất khó phòng bị. Liên tiếp mấy ngày đều là loại cướp giết phạm vi nhỏ như vậy, may mà dân chúng thương vong cũng không nhiều, nhưng mỗi lần tổng sẽ có người đổ máu hy sinh, đối với Vĩnh An mà nói, nàng đã nhìn quen thái bình thịnh thế, không thể chịu nổi con dân của mình bị người săn giết. Trải qua mấy ngày thăm dò, Chử Hồi cùng thái tử phát hiện, địch nhân đều là từ đông bắc mà đến, đào vong cũng là hướng đông bắc mà đi cho nên phái thám báo đi về hướng đông bắc trinh sát, khoảng cách chỉ cần dài. Chút như vậy liệu có khả năng vây hợp đem địch nhân tiêu diệt không? Hoặc dù vô dụng cũng phải khiến bọn chúng bị thương nặng một chút đi. Chính là binh lính An Quốc ra ngoài đều mặc trọng giáp, không chỉ có tương đối rườm rà, hơn nữa còn dùng binh khí nặng, tướng sĩ sử dụng trường mâu hoặc nỏ tiễn, giỏi cưỡi ngựa bắn cung quá ít. Cho nên bọn họ cuối cùng quyết định phân binh ba đường, vây quanh hai sườn, đem địch nhân vây ở chính giữa, sau đó một đường cường quân từ giữa đột phá, chẳng sợ dốc toàn bộ lực lượng cũng muốn địch bị thương nặng. Chính là như thế nào mới có thể khiến địch bị vây? Ở bên trong đâu, hơn nữa bọn họ cũng không thể xác định Man tộc là một nhánh hay nhiều nhánh. Suy nghĩ mãi, Vĩnh An cùng Chử Hồi không hề trì hoãn, hưu chết về tay ai tổng muốn đánh qua mới biết được, vì thế. Đường giữa do Trấn Bắc tướng quân mang binh, hướng địch nhân đột kích tiến quân thần tốc binh sĩ 2 vạn. Mà Vĩnh An cùng Chử Hồi xuất 2 vạn, từ hai sườn tổng tiến, trước nửa ngày xuất phát vây địch nhân ở giữa. Có lẽ là An Quốc tới nay an phận quá lâu, làm địch nhân khinh thường, bọn họ cũng không nghĩ tới An Quốc lần này thế nhưng sẽ cử binh kháng chiến, có lẽ là bị áp bách lâu rồi đi, giống như lò xo, đầu tiên ngươi ấn nó, có lẽ lực đạo không đủ, có lẽ lò xo quá dài, nên giai đoạn trước nó không có phản ứng, chính là qua lâu rồi, ngươi ấn mạnh nó một cái. Nó liền bắn ngược, người cũng thế, các quốc gia bang giao cũng là như thế, trường kỳ chịu áp bách phạm vào cái uy của một nước, hoặc là tiêu vong, hoặc là phản kháng. Bởi vậy, Chử Hồi cùng Vĩnh An cũng coi như là đánh địch nhân trở tay không kịp, An Quốc vẫn luôn cường thịnh, tiểu quốc xung quanh vốn là không dám tới phạm, chỉ là một ít du mục kiêu căng, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, liền dựa vào cưỡi ngựa thường xuyên tới giết cướp, dĩ vãng đều là An Quốc đưa ra hòa thân, hoặc là trình lên cống phẩm, cầu được hòa bình ngắn ngủi. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng tiêu diệt hết dân du mục, huống hồ vạn nhất diệt cỏ không tận gốc bị địch nhân điên cuồng phản công, đối với bình thường dân chúng mà nói là tai bay vạ gió, bọn họ không có khả năng thừa nhận. Tuy rằng không có kinh nghiệm mang binh, chính là số lượng binh sĩ An Quốc nghiền áp đối phương, lần này quân số địch gần 8.000, quân ta tổn thất 12.000. Trên số lượng tuy rằng là thua, nhưng tổng thể vẫn là thắng, bởi vì dân tộc thiểu số dân cư thưa thớt 8.000 tương đương với là toàn quân bị diệt, lần này bị thương nặng. Chậm thì vài thập niên, nhiều thì trăm năm, dân du mục không thể dùng binh. Kết quả cuối cùng là giai đại vui mừng, dân du mục bị đuổi về thảo nguyên, dư lại toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, có cái gọi là giặc cùng đường đừng đuổi tận, Vĩnh An trời sinh tính nhân thiện cũng không muốn nhổ cỏ tận gốc liền cho địch nhân một con ngựa. Tin chiến thắng đã hướng kinh thành truyền đi, đại quân liền phải khải hoàn, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là trên đường về thế nhưng lạc đường. Nguyên lai thái tử bất chi bất giác đã ở giữa thảo nguyên, bọn họ từng vòng qua một ngọn núi, chính là hiện giờ, nghịch hướng mà về, lại không biết từ đâu xuống tay, không biết nên đi đường nào. Mà thám báo, hoặc đã ở lúc công chiếm hy sinh, hoặc đã bị phái đi báo tin. Lúc này Trấn Bắc tướng quân xuất 2 vạn tướng sĩ đã về thành, mà Chử Hồi xuất 2 vạn quân vốn cũng đã về, nhưng lại phải cùng thái tử hội hợp cho nên mới chậm chút. Quân của Vĩnh An là tổn thất nặng nhất bởi vì bọn họ phần lớn là cấm vệ quân từ kinh thành điều tới, hoặc là quân thủ thành cơ hồ đều chưa trải qua chiến trường ngươi chết ta sống. Cho nên chợt đối mặt với địch nhân công kích hơn nữa như thế huyết tinh. Rất nhiều người không thể điều chỉnh trạng thái cho nên tổn thất thảm trọng chỉ còn lại 15.000 người. Mà cũng chính bởi vì vậy cơ hồ không còn thám báo cũng không sòn người quen thuộc núi rừng. Liên tiếp 2 ngày, Chử Hồi cùng Vĩnh An ở trong núi vòng tới vòng lui, lúc lại trở về con đường quen thuộc, bọn họ mới biết là thật sự lạc đường, lần này không thể lại đi. Đi đường lại trở về chỗ cũ, vậy nên như thế nào đi ra ngoài? Còn như vậy, quân bị tiếp, viện liền không đủ, nguồn nước cùng lương thực đều đã báo nguy. Qua mấy phen thương nghị cuối cùng quyết định tướng sĩ nào hiểu được phân biệt phương hướng, căn cứ theo mặt trời, mật độ cây cối cùng với hướng gió, phân rõ phía nam là đâu. Sau đó một đường hướng nam là được, chính là như vậy đi xuống, không khỏi quá khác biệt. Chử Hồi nhìn đất dưới chân, các nàng hẳn là ở trong sơn cốc. Nếu nàng không có nhớ lầm, biên cảnh hẳn là bắc cao nam thấp, như vậy các nàng hẳn là xuôi dòng, chỉ cần tìm được con sông, liền có thể theo con sông, đi ra núi. Nhớ rõ kiếp trước nàng từng ở trong sách nhìn đến. Sông là đường cao tốc của núi rừng, chỉ cần đi theo con sông, là có thể tới nơi người sinh sống. Chính là như thế nào mới có thể nhìn thấy sông đâu? Động vật, trước kia có ở TV nhìn thấy, động vật một ngày sẽ nhiều lần đi về phía sông uống nước, như vậy tìm được động vật, tìm được nguồn nước cũng không khó. Trừ hồi không hề do dự, nàng mang theo mấy cái tướng sĩ ra trận, một đường đuổi theo dấu chân động vật phân tán tìm, cuối cùng tìm được một con sông uốn lượn. Cùng đại quân hội hợp, bọn họ thuận theo con sông mà xuống, không quá ba ngày liền ra được rừng, rất xa có thám báo tìm tới, cuối cùng đã đi đúng đường. Chính là bọn họ không biết tin thái tử cùng Trừ hồi biến mất đã truyền về kinh thành. An hoàng ở dưới đả kích, nhi tử duy nhất cũng có thể mất đi đã bệnh không dậy nổi, trong triều không người quản lý, vài vị thượng thư đại thần cùng nhau xử trí triều chính. Liễu phủ, Liễu thượng thư không biết nên như thế nào cùng nữ nhi nói, vốn là tin chiến thắng, chính là cuối cùng ai cũng không dự đoán được thế. Nhưng lại xảy ra biến cố này, đại khái là mệnh số đi. Long mạch hoàng thất vốn là con nối dõi đơn bạc, mấy thế hệ tới nay, đều chỉ có một cái nam đinh, tới một mạch này, càng là chỉ có thái tử cùng công chúa, hiện giờ công chúa vì phản đối hòa thân tự thiêu trên tường thành. Mà thái tử không biết là vì báo thù cho muội muội, hay là bởi vì chính mình mà luôn chủ chiến, thân phó xa trường, hiện giờ lại bặt vô âm tín. Nếu vẫn luôn như vậy, xem ra An quốc bình tĩnh cũng muốn bị đánh vỡ, hoàng gia chưa bao giờ thiếu người mơ ước ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế nếu là không có hoàng tử trực hệ kế thừa, như vậy quận vương, phiên vương, thậm chí quận chúa, đều sẽ đánh chủ ý lên ngôi vị hoàng đế. Dưới loại tình huống này, các triều thần cũng chỉ có thể phòng ngừa tin tức không lọt ra ngoài, nhưng loại này tin tức là có. Thể giấu được sao, ai cũng ngăn không được triều thần nào đó ở trong nhà cùng nhi nữ nói vài câu, càng có triều thần vốn là thế lực của các nhánh hoàng thất. Một viên hạt giống bất an lặng lẽ gieo. May mà tin tức trước mắt chỉ truyền bá trong các thế gia, bình thường bá tánh còn không biết, dân tâm còn ổn. Tuy rằng không đến mức nhân tâm hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ có chút người động chút tâm tư không nên động, cho nên lúc Liễu Tử Khinh từ trong miệng bạn tốt biết được việc này, bức họa còn chưa vẽ xong kia, rốt cuộc nhấc không nổi bút. Nếu Trừ hồi ở đây, nhất định nhận ra bức họa chính là cảnh bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ở Cửu Huyện. Trong miếu, Liễu Tử Khinh nằm trên cỏ khô, Trừ hồi ngồi một bên, tư thái bảo hộ, nho nhỏ không gian, mặc danh làm người tâm an. Chỉ là giấy vẽ chỉ có hình dáng hai người, còn chưa tô. Màu, mặt mày cũng là trống rỗng. Nàng nghĩ đem bức họa này hoàn thành, người nọ cũng nên trở lại, lại không nghĩ mới vẽ một nửa, người nọ liền bặt vô âm tín. Giờ khắc này, Liễu Tử Khinh lần đầu tiên hối hận chính mình vì cái gì không giỏi võ, vậy nàng liền có thể dục ngựa nghĩ cách cứu viện phu quân. Chính là nàng không phải, nàng vai không thể khiêng, tay không thể nắm, chỉ là một nhu nhược nữ tử. Đã không có võ nghệ bản thân, cũng không có hành quân chi sách, đi cũng chỉ có thể tăng gánh nặng, không thể giúp cái gì. Chính là không đi lại tốt chỗ nào, nàng chỉ có thể nôn nóng ở trong phủ chờ đợi, nhìn nơi xa, xem ánh trăng ngoài cửa sổ, chính mình lại bất lực. Có lẽ là từ khi tương ngộ, các nàng liền vẫn luôn ở bên nhau, đại khái là khoảng cách thân cận quá, đã quen đối phương hảo, chẳng sợ biết phần cảm tình này không. Dễ, chẳng sợ đem đối phương trở thành người chân quý nhất, vẫn như cũ thiếu vài phần quý trọng. Hiện giờ có khả năng mất đi, Liễu Tử Khinh mới biết được cái gì rụt rè đều vô dụng, nếu sớm biết có một ngày kia các nàng sẽ phải gặp khổ từ biệt, nàng nhất định sẽ cười với Trừ hồi nhiều một cái, ít cho nàng xem sắc mặt, mỗi ngày ôm nhiều một ít, buổi tối cũng hôn khóe miệng nàng nhiều một chút, làm người nọ cũng cười nhiều một ít. Trừ hồi xa lạc biên cảnh, lại đắm chìm ở trong vui sướng thoát khỏi núi rừng, hoàn toàn không biết ở trong kinh thành xa xôi có người vì nàng cả ngày lẫn đêm lo lắng đề phòng. Vĩnh An cùng tam quân đại thắng trở về, lúc các nàng trở lại kinh thành tin tức đã tới trước một bước, đúng lúc ổn định cục diện. Mà những kẻ không nên động tâm tư cũng tạm thời thu lại. Thái tử xuất, bình chiến thắng trở về, lúc này An quốc bá tánh mới biết được nguyên lai những địch quốc đó cũng không phải không thể phản kháng, nguyên lai bọn họ cũng chịu không nổi một kích. Phải biết rằng chiến báo viết chính là địch nhân toàn quân bị diệt, đó là ý tứ gì? Một phát đem địch nhân hủy diệt nha, thái tử là anh hùng của quốc gia. Tử Khinh ta đã trở về liền hảo, Tử Khinh, ân, ngắn ngủn mấy chữ, ở lúc ôm tâm Liễu Tử Khinh treo giữa không trung mới vững vàng rơi xuống đất. Ngày đó, Trừ hồi đích thân ở bức họa kia của Liễu Tử Khinh, vẽ thêm mặt mày, trên giấy vẽ có hai người, sinh động như thật, sơ ngộ thấy nhau. Chiến tranh quá thiếu logic, email protected, nhưng thôi lờ đi hỡi người, cách chương.